Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 28, đánh giết nguyên thú. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero muốn cải biến huyết mạch. Rất khó. Bình thường tới nói, chỉ có trở thành hoàng cấp cùng đế cấp cường giả về sau. Tự thân huyết mạch mới có thể cải biến. Nhưng là Diệp Vô Trần là thần giới vạn cổ đến nay mạnh nhất chúa tể. Cải biến chỉ là huyết mạch không làm khó được hắn. Mà lại, hắn có Thủy Long Quyết. Kỳ thật, không chỉ có hắn có thể cải biến huyết mạch. Tu luyện Thanh Đế Thần Công Trần Hải cùng tu luyện Thương Hùng Thần Công A Lực. Đồng dạng có thể, về sau theo hai người tu luyện Thanh Đế Thần Công cùng Thương Hùng Thần Công. Hai người huyết mạch lại không ngừng thuế biến. Không ngừng tăng lên. Người có biết hay không? Kể bên này nơi nào có giao loại cao giai linh thú? Diệp Vô Trần hỏi Đoàn Vĩnh. Giao loại cao giai linh thú. Bình thường đều có một ít long tộc huyết mạch. Mặc dù rất mỏng manh. Nhưng là hoàn toàn có thể cho huyết mạch của hắn đột phá đến cấp 6 thậm chí cấp 7. Hắn tu luyện là Thủy Long Quyết. Thôn phệ có được long tộc huyết mạch linh thú. Hiệu quả tốt nhất. Đáng tiếc, lúc trước hắn săn giết đầu kia thanh mãng. Mặc dù cũng là thượng cổ dị chủng, nhưng là cũng không có được long tộc huyết mạch. Ta mười mấy năm trước, vừa đột phá thần thông bí cảnh bát trọng lúc, gặp được một đầu thần thông cửu trọng bạch giao. Đoàn Vĩnh nói ra, chỉ là không biết đầu kia bạch giao còn ở đó hay không. A, thần thông cửu trọng bạch giao. Diệp Vô Trần hai mắt lấp lóe. Mười mấy năm trước, đầu này bạch giao là thần thông cửu trọng. Hiện tại, nói không chừng đã là nguyên thú. Nguyên thú sao? Diệp Vô Trần tự nói. Hắn mặc dù có thể bố trí ngũ hành tụ linh trận. Vạn linh sinh trường trận những đại trận này. Nhưng là, hắn hiện tại nội lực yếu ớt. Chỉ có thể thôi động cấp 3 đại trận tiến hành công kích. Muốn giết một đầu có được long tộc huyết mạch nguyên thú cảnh giới bạch giao. Có chút khó khăn. Diệp Vô Trần hỏi Đoàn Vĩnh năm đó gặp được đầu kia bạch giao địa phương. Là một chỗ hàn đàm. Rất bí ẩn. Cách nơi này. Có 3 ngày lộ trình. Thế là. Diệp Vô Trần 4 người bắt đầu chạy tới chỗ kia hàn đàm. 4 người ban ngày đi đường. Săn giết hung thú, mà ban đêm, thì riêng phần mình tu luyện. 3 ngày sau, hàn đàm thấy ở xa xa. Thiếu gia, đó chính là năm đó ta phát hiện bạch giao hàn đàm. Đứng tại đỉnh núi, Đoàn Vĩnh một chỉ tại chỗ rất xa một mảnh hàn đàm. Từ trên đỉnh núi nhìn, vùng hàn đàm kia một mảnh u lục, không một gợn sóng. Tựa như một khối to lớn màu xanh lá ngọc thạch, mặc dù còn cách cực xa, nhưng là Diệp Vô Trần hay là cảm ứng được trong hàn đàm một cỗ khí tức cực mạnh. Xem ra, đầu kia bạch giao còn tại, mà lại hoàn toàn chính xác đã lột xác thành nguyên thú. Bạch giao khí tức so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Nhưng cũng còn tốt, chỉ là nguyên thú nhất trọng. Bất quá. Hắn cũng không vội mà động thủ. 3 ngày này tu luyện xuống tới. Hắn nhục thân đã hoàn toàn thích ứng linh thể ngũ trọng cảnh giới. Hắn dự định đêm nay liền nuốt cái kia thanh mãng mật rắn. Đột phá linh thể lục trọng. Như hắn đột phá linh thể lục trọng. Nội lực mạnh dày không chỉ gấp đôi. Đến lúc đó lại nhiều một phần nắm chắc. Thế là... Diệp Vô Trần tại đỉnh núi bốn phía bố trí một cái đơn giản ẩn nấp trận pháp. Đem viên kia lớn chừng quả đấm thanh mãng mật rắn lấy ra ngoài. Bất quá, Diệp Vô Trần dự định cùng Trần Hải, A Lực cùng một chỗ nuốt cái này thanh mãng mật rắn. Hắn hiện tại đã là linh thể ngũ trọng đỉnh phong. Chính là 1/3 thanh mãng mật rắn. Cũng hoàn toàn có thể cho hắn đột phá linh thể lục trọng cương nhu chi cảnh. Đến lúc đó đột phá linh thể lục trọng cương nhu chi cảnh. Nội lực của hắn, vận chuyển sẽ càng thêm tự nhiên. Có thể cương, có thể nhu, thiếu gia, cái này thanh mãng mật rắn. Hay là ngươi toàn bộ nuốt tu luyện đi. Trần Hải biết được Diệp Vô Trần muốn cùng hai người bọn họ cùng một chỗ nuốt thanh mãng mật rắn. Lắc đầu nói. A Lực cũng gật đầu. Diệp Vô Trần cười nói. Một viên thanh mãng mật rắn mà thôi. Coi như ta toàn bộ nuốt tu luyện. Cũng vô pháp nhất cử đột phá linh thể thất trọng. Mà lại săn giết đầu này thanh mãng. Các ngươi cũng ra lực khí. Cho nên, các ngươi không cần nói. Chúng ta cùng một chỗ nuốt cái này thanh mãng mật rắn. Nói xong, đem thanh mãng mật rắn cắt. Đem bên trong dịch gan phân biệt nhỏ giọt trong ba chiếc chén ngọc. Diệp Vô Trần cầm lấy một chiếc chén ngọc trong đó. Toàn bộ đổ vào trong miệng. Ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu vận chuyển Thủy Long Quyết. Trần Hải, A Lực hai người thấy thế. Cũng đành phải cầm lấy chén ngọc nuốt tu luyện. Dù là Diệp Vô Trần là ba người chia đều thanh mãng mật rắn. Nhưng là thanh mãng mật rắn ẩn chứa chân nguyên chi lực. Cũng xa không phải lúc trước thanh mãng tinh huyết có thể so sánh. Trong thanh mãng mật rắn chân nguyên chi lực, hóa thành cuồn cuộn nhiệt tương. Tại Diệp Vô Trần trong mỗi một đầu mạch máu nóng hổi tháo chạy. Loại cảm giác thiêu đốt kia, đau tận xương cốt, Diệp Vô Trần mặc dù trước sau thôn phệ hổ vương tinh huyết. Thanh mãng tinh huyết, toàn thân mạch máu đạt được rèn luyện, cường hóa, nhưng là lúc này, tại thanh mãng chân nguyên chi lực trùng kích vào. Toàn thân mạch máu vẫn có loại bị hòa tan cảm giác. Tựa như từng đầu ống sắt. Không chịu nổi nham tương nhiệt độ. Muốn hòa tan thành sắt lỏng. Bất quá. Diệp Vô Trần từ đầu tới cuối duy trì lấy thần trí thanh tỉnh. Một lần vận chuyển Thủy Long Quyết. Trong thiên địa. Từng đạo băng long linh khí từ trong hư không. Không ngừng quán chú tiến Diệp Vô Trần thể nội. Mỗi khi Diệp Vô Trần mạch máu muốn bị thanh mãng chân nguyên chi lực hòa tan lúc. Băng long linh khí băng hàn chi lực liền đem Diệp Vô Trần mạch máu ngưng kết. Lần lượt hòa tan, lần lượt ngưng kết, Diệp Vô Trần toàn thân mạch máu trở nên cứng cáp hơn. Mà toàn thân hắn cơ bắp, ngũ tạng lục phủ, cũng càng thêm ngưng kết. Diệp Vô Trần muốn đem huyết mạch của mình tăng lên tới cấp 7. Trước hết đến cải thiện tự thân mạch máu, nhục thân, ngũ tạng lục phủ, không phải vậy, nhục thân căn bản là không có cách tiếp nhận huyết mạch tăng lên. Vừa tu luyện này, chính là 2 ngày 2 đêm, đợi Diệp Vô Trần khi tỉnh lại. Đêm đã khuya, toàn thân hắn, dính hồ hồ, hôi thối chi vị xông vào mũi. Đây là trong cơ thể hắn máu đen tạp chất. Trải qua thanh mãng chân nguyên chi lực rèn luyện, giấu ở trong cơ thể hắn chỗ càng sâu tạp chất, bị đẩy đi ra, mặc dù toàn thân dính hồ hồ, nhưng là Diệp Vô Trần cảm giác từ đầu đến chân, một trận dễ chịu, nhẹ nhõm, cả người giống như biến nhẹ đi nhiều. Trước kia, trong cơ thể hắn tạp chất, tựa như ngàn cân nước bùn một dạng tích ở trong cơ thể hắn. Về sau theo những tạp chất máu đen này không ngừng bị bài xuất. Thân thể của hắn sẽ cảm giác càng ngày càng nhẹ. Đương nhiên, hắn bộ thân thể này cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Hắn vận chuyển nội lực, đem làn da bao trùm máu đen đánh rơi xuống. Sau đó tay một chiếu, dẫn tới 4 phía thủy linh khí. Đem toàn thân rửa sạch. Chúc mừng thiếu gia đột phá linh thể lục trọng. Ở phía xa bảo vệ Đoàn Vĩnh đi tới. Lần tu luyện này, không có ngoài ý muốn. Diệp Vô Trần thuận lợi đột phá đến linh thể lục trọng cương nhu chi cảnh. Diệp Vô Trần cười nói. Ta còn như vậy tu luyện. Da của ta, chỉ sợ thật muốn so nữ nhân còn trắng. Lần tu luyện này, hắn làn da, lại trắng nõn một phần. Da mịn thịt mềm, nói chính là hắn loại này. Đoàn Vĩnh nghe vậy, cười nói, thiếu gia chẳng lẽ còn sợ dáng dấp đẹp mắt. Diệp Vô Trần cười cười, có khi đẹp mắt, cũng chưa hẳn là chuyện tốt a. Năm đó hắn chính là đẹp quá đi thôi. Tặc thụ nữ nhân ưa thích, thích hắn nữ nhân quá nhiều. Cũng là một kiện để cho người ta nhức đầu sự tình. Một lát sau, Trần Hải, A Lực cũng liên tiếp hồi tỉnh lại. Trần Hải mặc dù vẫn không có đột phá thần thông bí cảnh, nhưng là khí tức mạnh hơn, ngược lại là A Lực. Vậy mà đột phá đến linh thể thất trọng đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá linh thể bát trọng. Tốc độ này, để Đoàn Vĩnh sợ hãi thán phục. Diệp Vô Trần ngược lại không ngoài ý muốn. Về sau theo tu vi tăng lên, A Lực tu luyện sẽ nhanh hơn. Hắn hiện tại là linh thể cảnh. Vạn thú bá thể tốc độ tu luyện không nhanh. Chờ đến thần thông bí cảnh về sau, A Lực mới thật sự là tiến triển cực nhanh. Cách chương.